người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Mộc Độn. Mokuryu no Jutsu chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù mặt đất điên cuồng lắc lư. Với lại biên độ càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn như là bộc phát kinh khủng động đất lớn đồng dạng. Thế nào? Đây là thế nào? Là địa chấn A. Các loại dưới mặt đất giống như có đồ vật gì đang động. Là có sinh vật gì tại chúng ta dưới? Chân sao? Các ninja thất kinh nhìn qua bốn phía. Không minh bạch phát sinh cái gì, các ninja cũng bắt đầu lộ ra hoảng tương đương loạn. Orochimaru đứng tại nóc nhà. Ổn định thân thể của mình hình. Đung đưa kịch liệt để bốn phía trên nóc nhà mảnh ngói bay nhanh vẽ hạ xuống. Một bộ phận còn không có bị rút đi Konoha, các bình dân mắt thấy liền bị đập trúng. Yuhi Kurenai bỗng nhiên đứng ra. Trong tay kunai ném bắn đi ra. Đem rơi xuống mảnh ngói toàn bộ đánh nát. Đừng lo lắng, mau đem hôn mê người tới địa phương an toàn đi. Tinh anh Jonin Yuhi Kurenai lời nói. Rất nhanh để một bộ phận ninja lấy lại tinh thần. Vội vàng bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của nàng. Nhưng mà bốn phía mặt đất lắc lư, cảm giác lại trở nên càng thêm đáng sợ. Ông ông, tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát. Bá một tiếng. Dưới mặt đất phảng phất có kinh khủng cự xà chui ra. Nhưng mà đây là mộc độn. Để cho người ta hoàn toàn không thể tin được, kinh khủng mộc độn chi lực bộc phát. Phá đất mà lên, cự mộc điên cuồng sinh trưởng. Phảng phất là dưới mặt đất A Long sống lại đồng dạng. Mộc độn chui ra mặt đất. Nâng lên toàn bộ khảo thí hội trường. Cái kia cứng rắn xi măng tại to lớn mộc độn tàn phá bừa bãi phía dưới. Cũng trong nháy mắt liền bị đè ép vì bụi bặm. Nhìn trước mắt dần dần kéo lên, đem chính mình chớp mắt liền bao phủ trong bóng đêm mộc độn. Orochimaru khóe miệng co giật lấy. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Hủy đi Konoha à? Không minh bạch Iwichi vì cái gì đột nhiên mộc độn. Nhưng mặc kệ là cái mục đích gì. Trước mắt mộc độn bộc phát thực để Orochimaru đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bộc phát mộc độn địa phương. Cũng không chỉ là bọn hắn chỗ hội trường. Hội trường bên ngoài cái kia liên miên không ngừng từ dưới đất xuất hiện kinh khủng dây leo đang. Tại điên cuồng hướng phía Konoha bốn phía lan tràn. Vừa rồi cái kia kinh người tiếng oanh minh. Thế nhưng là tại toàn bộ Konoha phạm vi bên trong cơ hồ đồng thời vang lên. Nơi xa một tòa phòng ốc, bị to lớn mộc độn đâm xuyên. Cơ hồ chớp mắt thời gian liền đem một tòa phòng ốc phá hủy. Đầy trời khói bụi đảo mắt liền đem toàn bộ Konoha bao phủ. A, chấm ngoặc kép, Iwichi mở to miệng điên cuồng gầm thét. Đây là cái gì lực lượng? Là Iwichi tại phóng ra mộc độn lực lượng A. Uy. Hắn đang làm cái gì? Cái này mộc độn phạm vi không khỏi cũng quá rộng đi. Tiếp tục như vậy nữa, hơn phân nửa Konoha sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế bàng bạc, chakra, đơn giản cùng vĩ thú đồng dạng đáng sợ. Chấm ngoặc kép, các ninja thanh âm đàm thoại. Iwichi phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Trên mặt của hắn bò đầy một cỗ gân xanh. Giống như là con rết tại Iwichi trắng nõn trên mặt vừa đi vừa về nhúc nhích. Yuhi Kurenai một bên đứng tại không ngừng sinh trưởng mộc độn bên trên. Hết sức ổn định thân ảnh của mình. Một bên nhìn xem Iwichi. Bạo tẩu A. Còn tại nghi hoặc Iwichi tại sao phải nổi điên đồng dạng sử dụng mộc độn, các ninja nghe nói như. Thế nhao nhao sửng sốt một chút. Bạo tẩu. Vì cái gì bạo tẩu? Đúng, đệ tam chết rồi. Đệ tam chết dẫn đến Iwichi bạo tẩu. A. Chấm ngoặc kép, tiếng gầm gừ phẫn nộ vẫn còn tiếp tục. Từ Iwichi trên thân tiết ra chakra so phun trào phong ba còn muốn thật nhanh tràn ra. Loại này kinh khủng chakra điên cuồng thi phóng tràng cảnh. Sợ ngây người tất cả mọi người. Cái kia phảng phất sống tới mộc độn tại cực tốc bành trướng. Cơ hồ đảo mắt thời gian, trước mắt hội trường đã hoàn toàn thay đổi. Hai cây to lớn mộc độn trực tiếp chiếm cứ toàn bộ hội trường. Ngạnh sinh sinh sẽ giải hóa thành một vùng phế tích. tiểu quỷ này chakra đến tột cùng là có khổng lồ cỡ nào. Orochimaru trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, giống Iwichi điên cuồng như vậy phóng ra chakra. Thường nhân cũng sớm đã chakra hao hết tử vong, nhưng hắn vẫn còn đang điên cuồng phóng ra chakra. Đồng dạng chakra khổng lồ Hashirama cũng đồng dạng bị hù dọa. Không có học được Sennin hình thức liền có thể thả ra loại này lượng chakra. Những này quỷ là quái vật a. Loại cấp bậc này chakra, liền xem như lấy chakra lấy xưng Senju nhất tộc bên trong cũng là tuyệt đối dị loại. Mở ra Sennin hình thức Hashirama dám dạng này dùng mộc độn lực lượng. Cũng không có Sennin hình thức tình huống dưới, hắn cũng sẽ không muốn điên cuồng như vậy bộc phát mộc độn. Rõ rệt chỉ là dựa vào tự thân. Nhưng Iwichi bộc phát mộc độn tựa như Sennin hình thức trạng thái dưới mình một dạng. Converter Miss Dax cùng đại ca ngươi đồng dạng quái vật. Tên tiểu quỷ này tuyệt đối là ngươi hậu nhân. Tobirama thanh âm đàm thoại vang lên. Hashirama biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Cái gì gọi là cũng giống như mình quái vật. Mình cũng không có biến thái như vậy. Oanh, chakra loạn lưu vờn quanh tại Iwichi thân thể bốn phía. Phảng phất tạo thành chakra hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Iwichi không dài không ngắn tóc đen toàn bộ dựng ngược bắt đầu. Cái dạng này hơi có chút giống như là bộc phát người Saiyan hình thức cảm giác. Chakra không cần tiền phóng ra. Cái kia tràn ra chakra cũng không có đạt được hữu hiệu sử dụng. Bình thường ninja đánh chết cũng sẽ không như vậy sử dụng mình chakra. Bạo phát dòng dã 10 phút đồng hồ mộc độn rốt cục bành trướng tốc độ bắt đầu yếu dần. Bầu trời, khói đặc trận trận, lấy khảo thí hội trường làm trung tâm. Lan tràn mà ra mộc độn khuếch trương bao trùm Konoha chừng 70% phạm vi. To lớn cây cối đem đại lượng phòng ốc nghiền nát. Từ trên không xem tiếp đi. Nơi này giống như tu kiến tại trên cây cự thụ thôn. Chỉ bất quá bây giờ công trình kiến trúc nhóm phần lớn đều biến thành một vùng phế tích. Một cái mộc độn cơ hồ đem hơn phân nửa Konoha phá hủy. Uy lực như vậy làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mãnh liệt rung động. Mộc độn dừng lại, Konoha ninja nhóm sớm cũng không biết bị bành trướng khuếch tán mộc độn đưa đến địa phương nào. Orochimaru cùng Hashirama Tobirama ba người từ một cái to lớn mộc độn dây leo bên trên trượt xuống. Đến, nhìn xem bốn phía phảng phất biến thành rừng rậm nguyên thủy đồng dạng tràng cảnh. Đây là nhân lực có thể tạo thành cảnh tượng a. 10 phút thời gian, Iwichi trong khoảng thời gian này thi phóng chakra đã cực lớn đến một cái Orochimaru mức không thể tưởng tượng nổi, một người làm sao có thể có được khổng lồ như vậy chakra lượng? Một đạo rất là thanh âm rất nhỏ truyền đến. Mộc độn, Mokuryu no Jutsu. Cái gì? Mokuryu no Jutsu? Hashirama đột nhiên ngẩng đầu. Cái này nhẫn thuật hắn nhưng quá quen thuộc. Rầm rầm rầm. Bầu trời một cái bóng đen to lớn xoay quanh dâng lên. Kinh người chakra ba động còn tại tiếp tục. Chỉ bất quá lần này thi phóng mộc độn nhẫn thuật là một cái khác thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.